sau khi làm vô thường bán thời gian thì tôi hot. Chương 62, tôi cũng không ngờ Huyền Quang ra tay trước. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, rú, chương 62, tôi cũng không ngờ Huyền Quang ra tay trước. Vậy nghĩa là Lan Hà nói quan hệ hai người rất tốt là thật. Tống Phù Đàn không trả lời, song đôi mắt hắn đã chứng tỏ tất thảy. Dù hắn đang đeo khẩu trang nhưng ai nấy vẫn cảm được sự trào phúng dữ dội, cảm giác mặt mình ran rát, ai bảo họ tự cho là hiểu Huyền Quang chứ, đến tận giờ vẫn thấy khó tin. Có người run giọng hỏi, anh tháo khẩu trang xuống được không? Tôi muốn xác minh thân phận của anh. Tống Phù Đàn, những người khác, phụt, tuy hỏi thẳng ra hơi hề hước, song lời của anh bạn cùng nghề này cũng là tiếng lòng của rất nhiều phóng viên. Phàm là người hiểu sâu về giới điện ảnh hay chim lợn nhiều là biết Huyền Quang có hình tượng gì. Không trách họ đoán mò được, Huyền Quang không hay lộ mặt, có tin đồn nói rằng sức khỏe hắn không được tốt, không thích tham dự các sự kiện, cũng không ở trong đoàn trong thời gian dài, không có bạn trong giới. Rất nhiều người chê hắn cậy tài khinh người, ngặt nỗi hắn có tài thật sự, thi thoảng châm chọc hơi quá nhưng bạn vẫn chả phản bác nổi. Khi biết hắn tham gia Yến Kinh Tuế thời ký, ai ai cũng sửng sốt. Hắn cực kỳ ít lên ống kính, về cơ bản là thể hiện qua giọng nói, thành ra không nhìn ra gì nhiều, đa số đều là tin đồn cả, nhưng chẳng phải tin đồn nào cũng tin. Lan Hà, người bị cho là làm phản diện không có cơ hội tranh vai, cho là đáp án sai bị đám đông loại trừ, nhảy vọt lên thành nam chính một cách không tưởng, song điều bất ngờ hơn cả là Huyền Quang có quan hệ tốt với anh đúng như lời anh, chứ không phải để bác bỏ lời đồn hay giả vờ làm lành. Không đúng, vậy hai người, rốt cuộc anh nhìn chúng cái gì ở cậu ấy? Cớ gì lại là cậu ấy? Phóng viên loạn lên khi tìm từ. Tống Khởi Vân biết mỗi câu này, ông đáp, tôi và Huyền Quang đều thấy Lan Hà rất đáng yêu. Phóng viên, cả hội trường dậy sóng. Lan Hà là người tộc Miêu, phải chăng cậu ta đã hạ cổ lên hai người này? May thay chẳng mấy sau Tống Khởi Vân bổ sung, giống như đúc nam chính của quỷ thú. Đến lúc này họ mới vỡ lẽ, à tức là đặc trưng của nhân vật chứ gì. Song ai nấy vẫn muốn khơi chuyện Tống Phù Đàn. Vậy thầy Huyền Quang và Lan Hà trở thành bạn khi ghi hình cho Yến Kinh Tuế thời ký sao? Tống Khởi Vân đáp, không phải, ban đầu gia đình Trần Tinh Ngữ giới thiệu Lan Hà cho tôi, chúng tôi sống cùng một chung cư mà. Mọi người, suýt quên bánh Lan Hà từng chăm con giúp Trần Tinh Ngữ. Vậy hai người đã quen nhau trước Yến Kinh Tuế thời ký. Cuối cùng cũng có người phản ứng nhanh, liên hệ câu quan hệ tốt của Tống Phù Đàn, rồi nhớ lại mong muốn ban đầu của hắn khi tham gia chương trình này là không cho người ngoài biết, bèn hỏi dò. Vậy, thưa thầy Huyền Quang, việc anh tham gia Yến Kinh Tuế thời ký có liên quan đến Trần Tinh Ngữ và Lan Hà không? Tống Phù Đàn, không liên quan đến Trần Tinh Ngữ. Mọi người, tức là có liên quan đến Lan Hà. Thôi xong, mặt đau quá, càng hỏi càng đau. Lý trí dần quay trở lại, họ nỗ lực lý giải suy nghĩ của Huyền Quang. Chắc kiểu tác giả gặp được nàng thơ gợi cảm hứng của mình nên tính cách mới thay đổi toàn tập. Tuy nói cho đúng ra thì người đó không phải nàng thơ hay nữ thần gì sắt, người ta là nam cơ. Nhưng Tống Phù Đàn đã phát biểu hết những lời muốn nói và có thể nói. Hắn xuống sân khấu, mọi người vẫn muốn hỏi thêm nên đành phải làm phiền đến Tống Khởi Vân. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com, Lan Hà và Đậu Xuân Đình nghe trực tiếp từ sau cánh gà. Tiếng mic rất to, đủ để nghe hết tần tật đằng trước nói gì. Khi Tống Phù Đàn đáp không có cạnh tranh hay ai khác được tuyển trước, Lan Hà là người được chọn duy nhất, tim anh đập rộn ràng, nghe ra nghĩa câu khác hẳn. Đậu Xuân Đình dòm bộ dáng của anh mà thở dài. Một diễn viên cởi mở đáng yêu lúc xa vào tình yêu sẽ trở thành dáng dấp này, hoàn toàn chìm sâu trong giấc mơ đẹp tuyệt mà gã đàn ông cặn bã dệt nên. Tạo nghiệp rồi anh ơi. Dĩ nhiên không có ai được tuyển trước rồi, bởi vì Lan Hà là người giống Tiểu Thiến nhất, mấy người kiểu Vương Lộc hay Tiêu Dữ Khiên dù có diễn hay cách mấy cũng chả sánh nổi ưu thế bẩm sinh của Lan Hà. Đậu Xuân Đình nói nghiêm túc, nếu có một ngày anh có ý kiến với anh em thì cứ đến tìm em nha. Cậu ta đã nghĩ đến cảnh giả như Lan Hà phát hiện ra sự thật cắt đứt với anh họ, xong rồi anh họ sẽ sử dụng các mối quan hệ của mình để đóng băng mọi hoạt động của Lan Hà, thì cậu ta có thể đền bù thay. Lan Hà, em đang nói gì cơ? Thế nhưng Tống Phù Đàn đã tiến vào, Đậu Xuân Đình nhanh nhảu đứng dậy trốn. Hắn nhìn cái vẻ chột dạ của cậu ta. Nó làm gì vậy? Anh cũng thắc mắc, em không biết, hình như có ý kiến với anh nên muốn kéo em chơi đấu địa chủ. Cuộc họp báo kết thúc trong sự lưu luyến của mọi người. Sau khi về, các tay phóng viên tự nghĩ tiêu đề, tít báo giật gân dần đều. Tống Khởi Vân, tôi và Huyền Quang đều thấy Lan Hà rất đáng yêu, Huyền Quang. Cậu ấy là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Tin tức tuyển vai cho quỷ thú được công bố, Lan Hà và Huyền Quang có mối quan hệ không bình thường. Từ việc chọn Lan Hà là diễn viên chính cho Quỷ Thú đến lời đồn mấy năm nay. Lan Hà được bố con Tống Khởi Vân yêu ái. Tất cả bắt nguồn từ việc Lan Hà biết chăm trẻ. Cư dân mạng nghỉ chưa hóng tin tức chuẩn bị hứng thị đều chật lất, hoặc có thể nói là bị quả thị này chặn cứng họng. Hộc máu, thế tức là tôi hóng phải phốt giả suốt bao lâu sao? Như này thử hỏi làm sao tôi ngẩng cao đầu với bạn bè được. Tôi còn thề chắc như đinh đóng cột là sẽ kể drama về Lan Hà và Huyền Quang mà. Tim tôi mệt quá man, đứa nào gáy tác phẩm tiếp theo của Lan Hà rất khó có tài nguyên tốt hả, đứa nào sủ anh ấy làm phản diện trong Quỷ Thú là hy vọng xa vời. Sang chấn tâm lý, các cô đi coi video nguyên văn của Tống Khởi Vân và Huyền Quang đi. Họ bảo chọn Lan Hà là vì anh ấy đáng yêu. Tôi kiểu ắc côn đứng hình NJ. Sau khi đích thân bác bỏ tin đồn còn có một câu rất giống với nhân vật cơ mà nghe cứ lố lố. Tay phóng viên đó nói lên tiếng lòng mị, Huyền Quang không phải giả đấy chứ. Đó không phải Huyền Quang trong trí nhớ của mị. Thầy ơi, hình tượng của thầy tan thành mây khói rồi a. Mấy ông phóng viên sừng sốt làm gì, tại mấy ông tung tin họ bất hòa đấy chứ, kết quả bây giờ bị vả mặt bôm bốp đã đành, còn làm tôi hít phải thị thối. Người qua đường xin hỏi vì sao chăm trẻ lại trúng vai được ạ? Phim mới của Tống Khởi Vân nói về nuôi dạy trẻ hay sao? Nhất định phải coi video, đọc báo chữ rất khó hình dung ra sự trào phúng trong ngữ điệu của Huyền Quang. Câu đố giới giải trí cứ vậy mà được giải. Huyền Quang tham gia Yến Kinh Tuế thời ký không phải vì nợ nần mà là để chơi cùng Lan Hà. Vậy tại sao lại bị đồn là bất hòa hả chúng bạn và các mày? Hay là bạn bè người ta đùa nhau bị hiểu lầm, thậm chí còn bị cắt hình? Đằng nào, gocchuyenaudio.com, Huyền Quang cũng không có cảnh quay mà. Sợ vãi lúa, tất cả những thứ tao chứng kiến hồi trước đều là xuyên tạc à? Tao tưởng Huyền Quang là người cao lãnh, Liễu Thuần Dương, Vương Mậu, Tống Khởi Vân, Huyền Quang. Các người, tôi, các người, Giang Cư Mận khổ quá, còn chưa hoàn hồn khỏi đả kích từ Thanh Mộng Kỳ Hà thì đã bị Huyền Quang đập một nhát búa, đầu chôn sâu vào đất. Có rất nhiều tình bạn nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, không ít đạo diễn có diễn viên mình yêu quý, thường thì các nhà sáng tác này sẽ thiên vị họ hơn, đối xử với họ rất đặc biệt, vấn đề là ai kêu mọi người hit drama hăng thế, bảo sao giờ rát mặt. Một số cư dân mạng chim lợn bất chấp cố tình đào mộ mấy bài thảo luận tuyển vai trước và sau truyền thần, nhất là những bình luận loại trừ đáp án sai Lan Hà trước tiên, nhà ai cũng được mong, chỉ riêng bồ câu Hà Bình là không để thưởng thức. Người ta nói một người xấu hổ không bằng cả đám đông xấu hổ, mọi người tìm niềm vui trong nỗi khổ. Fan của Lan Hà thì há mồm toàn tập, mị là một bồ câu Hà Bình đây, trước giờ chả bận tâm đến mấy lời đồn của Quỷ Thú, tự dưng hôm nay được báo tin vui, giờ nghệt mặt ra không biết nên cười hay không nữa. Mị vẫn chưa chuẩn bị để ăn mừng đâu. Tôi xin lỗi, tôi chưa làm công tác chuẩn bị tâm lý, nãy còn bảo với chị tôi là anh bé nhà tôi đáng thương quá, đã không nhận phim thì chớ công ty cũng dề dà mãi không tuyển trợ lý cho. Giờ chị tôi chia sẻ tin tức này cộng thêm hàng loạt dấu chấm hỏi, tôi phải giải thích cho bà ý sao đây trời. Nếu Lan Hà vẫn đăng ký với công ty nhỏ, bố con Tống Khởi Vân rất có tiếng chuyện ta làm, các bồ câu Hà Bình sẽ nghi có quan hệ cạp váy mất. Bồ câu Hà Bình bỗng mừng như chảy hội, trong khi các fan diễn viên có ý định khác lại như sấm sét giữa trời quang. Định chửi có nội tình đen tối đâu đây thì ảnh kép trong truyền thần được đào lên, ai ai cũng phải công nhận tài nghệ Lan Hà chấn áp quần hùng. Họ đành phải cắn răng cắn lợi phát biểu, Lan Hà dựa vào việc mình là dân tộc Miêu nên biết cổ thuật thôi mà. Vụ hạ cổ được bàn tán đến độ đa số cư dân mạng sử dụng nó như một kiểu trend mới, bất ngờ giúp Lan Hà bác bỏ lời đồn vẫn đang truyền bên ngoài rằng anh là dân Mông Cổ. Thực chất đến cả công ty Lan Hà cũng không lường trước vụ việc này, bởi họ chỉ biết quan hệ giữa cả hai không tệ chứ đâu hay Tống Phù Đàn còn cố tình tham gia Yến Kinh Tuế thời ký, rốt cuộc hắn yêu ái Lan Hà đến chừng nào đây. Họ chợt thấy chấn động, hồi trước họ cho rằng mình phải kín tiếng, sợ vai diễn này bị vuột mất nên không dám tung tin, chưa kể Lan Hà cũng dốc lòng chuẩn bị kịch bản, quý trọng cơ hội khó có được. Nếu biết sớm thì đã nhảy lên bàn khoe mẽ rồi. Trong hai ngày sau đó, Lan Hà từ chối rất nhiều cuộc phỏng vấn. Không phải anh cố ý đâu, mà là anh phải phối hợp với Tống Khởi Vân tuyển diễn viên. Do tuyển một số vai phụ nên anh phải diễn cùng, không có nhiều thời gian dành. Chẳng hạn như hôm nay, ban ngày diễn cặp diễn xong còn phải đi thăm ông Đậu. Và cũng vì đi thăm ông Đậu nên không chỉ Hồ 79 muốn đi cùng mà Bạch Ngũ cũng vậy. Bạch Ngũ nghĩ, giả như sau này sống ở bên đó thì phải sang làm quen nhiều hơn. Điều làm anh ngại là hôm nay Tiêu Dữ Khiên cũng đến thử vai. Tuy cạnh tranh diễn viên chính không thành công nhưng Tống Khởi Vân vẫn cho rằng Tiêu Dữ Khiên có thể hợp với vai chiến hữu. Gocchuyenaudio.com của nam chính, tức là nam thứ. Nguyện vọng ưu tiên là nam một nhưng không giành được nên Tiêu Dữ Khiên cũng biết lùi để cầu vai tiếp theo, đến thử nam thứ. Dù sao đó cũng là phim của Tống Khởi Vân, đương nhiên không phải diễn viên nào cũng chấp nhận được cả. Chẳng hạn như Vương Lộc, gã nghĩ mặt mũi mình không còn, không tham gia tuyển vai khác, thậm chí khi phóng viên nhắc tới Lan Hà, mặt gã còn sầm xuống, cho rằng nếu Lan Hà chẳng chiếm tiên cơ trước thì gã không đến nỗi không có cơ hội. Làm gì có chuyện gã không đáng yêu bằng Lan Hà, kể cả Tiêu Dữ Khiên khi gặp lại Lan Hà, lòng cũng rối như tơ vò. Cậu ta từng nghĩ nếu có cơ hội hợp tác với Lan Hà thì hay biết mấy, nào ngờ có cơ hội đấy, nhưng chính yếu và thứ yếu đã đảo ngược. Đến khi bắt đầu diễn cặp Tiêu Dữ Khiên kinh ngạc. Tuy chưa đọc toàn bộ kịch bản nhưng Lan Hà vào vai Tiểu Lai ở đoạn diễn thử này dễ như bỡn, tưởng như nhân vật ấy chính là anh. Độ phù hợp quá cao, cậu ta bỗng hiểu ra vì sao một biên kịch như Huyền Quang lại nói cậu ấy là người được chọn duy nhất. Ôi, cậu ta hiểu thì hiểu, nhưng vẫn rất ghen tị. Bên Tống Khởi Vân đã xem video thử vai Tiêu Dữ Khiên quay trước đó nên lần này thấy cậu ta và Lan Hà diễn cặp tốt, ông gật đầu cùng nhà sản xuất cho là có thể trao vai, bèn để lộ ý này cho cậu ta hay. Cảm ơn đạo diễn Tống ạ, đằng nào ban đầu cũng muốn vai chính, thành thử khi thử vai thành công Tiêu Dữ Khiên chẳng mấy hào hứng. Lan Hà bắt tay cậu ta chúc mừng cậu, niềm vui chung mà, Tiêu Dữ Khiên tiếp tục thốt một câu chua loét, tôi nghe nói Dư Mông Mông cũng sẽ đi thử vai. Anh may mắn lắm đó, chắc chắn cô ấy sẽ đến thử nữ chính cho mà xem, không biết tôi có cảnh đóng cặp nào với cô ấy không nữa. Dư Mông Mông là nữ diễn viên nổi đỉnh đám trong giới, thuộc dạng sở hữu cả độ nổi, vẻ đẹp và thực lực. Mặc dù không biết chuyện sẽ ra sao, nhưng rõ ràng một khi cô đi thử vai thì sẽ giành được nữ chính. Tiêu Dữ Khiên đó giờ rất thích Dư Mông Mông, đến cả fan cậu ta cũng biết chuyện, đâm ra cũng ngưỡng mộ Lan Hà lắm lắm. Lan Hà, có câu anh không biết nên nói ra hay không, đoạn nhìn về phía Tống Khởi Vân với vẻ lưỡng lự. Ông nhìn Tiêu Dữ Khiên, bình tĩnh đáp, cảnh diễn cặp giữa cậu và Dư Mông Mông sẽ khá nhiều, sẽ yêu nhau. Tiêu Dữ Khiên sừng sốt, mừng như điên, tam giác tình yêu à, Tống Khởi Vân, không, chỉ mỗi cậu và Dư Mông Mông thôi. Khoan đã, vậy người yêu của Tiểu Lai là ai? Tiêu Dữ Khiên chỉ đoán theo lẽ thường kiểu nữ chính và nam chính sẽ yêu nhau, đồng thời cậu ta phát hiện ra Tống Khởi Vân nói đến diễn, tức là nữ chính được quyết định là Dư Mông Mông thật hả chú? Cháu và Dư Mông Mông, Tiểu Lai không có tuyến tình cảm, Tống Khởi Vân nhắc đến đây vẫn sa mạc lời, tại Tống Phù Đàn không chịu bỏ thêm tuyến tình cảm cho Tiểu Lai ấy chứ. Thế nhưng trong phim vẫn phải có thất tình lục dục, thành ra phần tình yêu tình pháo sẽ giao cho nữ chính và nam thứ. Tại sao vai đó lại không có? À thôi, kệ xừ nó. Tiêu Dữ Khiên ôm cứng Lan Hà, cảm ơn anh. Cảm ơn đạo diễn Tống, vì đã giúp cháu biến giấc mơ thành hiện thực. Lan Hà, Tống Khởi Vân phì cười. Biết cái này còn mừng hơn khi giành được vai ấy nhỉ? Cậu đúng là fanboy nhỏ của Dư Mông Mông. Sự sùng bái của Tiêu Dữ Khiên, fan biết Tống Khởi Vân cũng biết. Cậu ta cười ngượng, vâng, tại hồi trước cháu cứ nghĩ tại mình để vụt mất nam chính không? gocchuyenaudio.com thì đã có thể hợp tác với Dư Mông Mông rồi, nào ngờ lúc thất vọng lại có cơ hội. Tống Phù Đàn ngồi cạnh suốt từ đó đến giờ liếc mắt sang. Tống Khởi Vân cười phá lên, chú chắc chắn con chú muốn nói là không phải vụt mất mà là không có tí cơ hội nào. Tiêu Dữ Khiên, chú đâu cần huỵch toẹt ra à, không giành được nam chính là một điều rất đáng tiếc nhưng có mất mới có được, an ủi trái tim Tiêu Dữ Khiên phần nào. Khi đi cậu ta muốn đi cùng Lan Hà nhưng Tống Phù Đàn giữ lại. Cậu ta kìm lòng không đặng ngó lại, nghĩ bụng nhiều khán giả trên mạng sẽ bất ngờ lắm đây. Nếu họ đọc kịch bản rồi, cậu ta chắc chắn họ sẽ chẳng như vậy. Giả sử cậu ta là tác giả, gặp được một diễn viên hợp với nhân vật dưới ngòi bút mình đến thế, chắc chắn cậu ta cũng sẽ thích ơi là thích. Cậu ta có thể mường tượng ra cảnh sau khi phim được chiếu, ai ai cũng sẽ sửng sốt trước sự tương xứng giữa nhân vật và Lan Hà cho xem. Ánh mắt Tiêu Dữ Khiên quá lộ, không cần nói thì Lan Hà và Tống Phù Đàn cũng biết tổng cậu ta đang nghĩ gì. Kịch bản này rất đỗi đặc biệt, nó sinh ra từ một sự giao thoa tình cờ giữa âm và dương, hoàn thiện nhờ hiểu lầm về sống và chết, cuối cùng mới được duyệt sau màn gặp gỡ Vượt Gió Vàng và Sương Ngọc. Không chỉ Tiêu Dữ Khiên mà ngay cả Tống Khởi Vân cũng không biết không phải Lan Hà may mắn gặp được Tiểu Lai, mà là Tiểu Lai sinh ra vì Lan Hà. Do đang khoác clone nên anh đang cân nhắc đến chuyện bảo hắn sửa tên lại để khỏi bị mấy ông tướng vét âm môn ở Bắc Kinh phát hiện ra Tiểu Lai này chính là Tiểu Lai kia. Cách, Lan Hà chợt hoàn hồn. Ồ, là phóng viên ngồi canh ngoài công ty. Dạo gần đây có rất nhiều diễn viên gặp Tống Khởi Vân nên dĩ nhiên sẽ có phóng viên bám theo, lăm le chụp trộm. Khi thấy cả ba cùng xuất hiện, đương nhiên họ sẽ chụp nhoay nhoáy rồi. Cả bọn đã quá quen với chuyện này, Tiêu Dữ Khiên chào tạm biệt, lên xe cậu ta cùng với trợ lý. Còn mối quan hệ của Lan Hà và Tống Phù Đàn đã bị vạch trần, tất nhiên ngồi cùng một xe không phải chuyện lạ. Lan Hà ngoái đầu đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, em cứ có cảm giác ánh mắt phóng viên rất phức tạp. Cũng phải, dưới Weibo em phát điên lên cả rồi, bị Liễu Thuần Dương và Vương Mậu lừa thì chớ, lại còn hóng phải Dreamer Sam. Thương lắm luôn, Hồ 79 chui ra, giọng Lý Nhĩ, người nói thật đấy hả? Chả phải đến cả Liễu Thuần Dương và Vương Mậu cũng bị Tôn Gia lừa hay sao, ngươi mới là người diễn sâu nhất đấy. Lan Hà, Tống Phù Đàn nói ngay, hai chuyện đó khác hẳn nhau. Hồ 79 tức thì nói tiếp, mà hình như ngươi cũng bị lừa mà. Tống Phù Đàn, còn Bạch Ngũ đau khổ nhắm nghiền mắt, đừng nói nữa. Tống Phù Đàn lái xe chạy một mạch đến sân nhà ông Đậu, còn chưa đi vào thì đã nghe tiếng chim hót lảnh lót khắp sân, ông Đậu đang gặp bạn. Bạch Ngũ chả dễ gì mới chui ra được. Đến đây lần hai, cậu ta nhìn khắp nơi. Hòa, một địa điểm tuyệt vời. Cậu ta ngắm ông Đậu thật kỹ, trông ông ngoại tiểu Tống dễ gần ghê còn ưa sạch nữa. Hồ 79 cũng liếc đoạn soi mói. Ừ, tạm thời có thể tính là bước chân vào gia tộc bảo vệ một thể. Lan Hà, Tống Phù Đàn, cảm ơn nha. Lan Hà, hôm nay ông Đậu rủ bạn tới chơi, bạn ông không chỉ mang chim mà còn dẫn chó đến. Ông chắp tay sau lưng ngắm nghía chú chó nằm bên chân bạn. Con chó này rất to, lông màu nâu, mắt có hai đốm lông trắng, hiện tại đang nằm. Góc truyện audio.com, sắp xuống đất thở phè phè cứ ngẩng đầu nhìn lũ chim. Bạn ông khoe bằng giọng đắc chí, sao chó cháu tôi tặng đó, nó tên là gì ta, chó trượt tuyết Alaska, mua những mấy nghìn. Tôi chuẩn bị chuyển ra ngoại ô ở trồng giam quả dưa hấu vì nó đó. Ha ha, cháu tôi bảo quả đó rất tốt cho sức khỏe của nó. Ông Đậu bĩu môi, con chó nhà ông chẳng ra sao cả. Bạn ông chột dạ, đừng bảo lão Đậu từng nghe đến tên Husky trượt tuyết rồi nhá. Ông cụ ngồi bên cười ha hả, ông đừng khoe con chó cháu ông tặng cho lão Đậu. Ngày xưa lão Đậu nuôi chó săn lừng đấy, có khi lại bắt bẻ. Lừng là loài trộm cây nông nghiệp, dĩ nhiên chó săn lừng là loài chó được huấn luyện để săn lừng rồi. Xưa kia ở Bắc Kinh có mốt nuôi loài này, còn được tổng hợp ở Tương Cầu Kinh, trong đó có nói mấy câu về chó nhà. Thời đại thay đổi, hiện nay không còn ai nuôi chó săn lừng nữa, và lại Bắc Kinh thời nay cũng hạn chế nuôi chó. Bức tranh về chó hãy còn in trong đầu ông Đậu, ông không biết Alaska, dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta thì chó phải có răng nanh đầy đủ, đầu đuôi phải vểnh, tai phải cứng, lưỡi có đốm, tính tình mạnh mẽ, cẩn thận, lông đen mặt trắng cũng rất dũng mãnh. Bạn bè biết tổng ông không biết vụ Husky trượt tuyết nên dễ dàng cắt ngang, chó nhà chúng tôi không phải chó săn mà là chó kéo xe trượt tuyết, với cả quan tâm mấy cái kia làm gì, ông nhìn khung xương này đi. Ông Đậu, tôi đã nói xong đâu nào. Người xưa nói rằng, bất kể chó có hình dạng như thế nào, nếu có bốn mắt thì coi như bỏ. Bạn ông nhìn hai đốm trắng trên mắt Alaska giống bốn mắt thật bèn chán nản, ông hai lúa quá trời. Lan Hà vừa bước chân vào thì nghe trúng lời ông Đậu. Chỉ thấy Bạch Ngũ xoa cặp kính của mình, cố nén bi thương, tiểu Tống ơi, ta nhìn lầm ông ngoại anh rồi. Lại nhắc đến bức ảnh bọn Lan Hà bị chụp ngoài công ty bị phóng viên đăng lên mạng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thứ nhất, có vẻ Tiêu Dữ Khiên tiếp tục tranh nhân vật khác, không biết còn ghim Lan Hà không? Thứ hai, Lan Hà và Huyền Quang lần đầu xuất hiện chung sau buổi họp báo, thêm một tin gây sốc cho tiêu đề đứng đầu dạo gần đây. Cư dân mạng tặc lưỡi cảm khái, hồi trước tôi bị phốt giả che mắt thật rồi. Chỉ duy fandom của Lan Hà nhìn ảnh xong thì thấy sai sai. Có thím nào thấy cái túi Huyền Quang đeo sau lưng quen quen không? Không chỉ cái túi đâu, tôi còn thấy anh ta trông quen mắt lắm. Fan chợt vỡ lẽ ra, đó chả phải cái anh trợ lý bận đồ đen kín mít hơn cả anh mình hả? Do hắn bọc kín mình từ đầu tới chân, dáng người đẹp ngất ngây nên cũng nổi xình xịch trong phạm vi fandom. Có fan nghe Lan Hà gọi anh trợ lý áo đen kia là Phù Đàn, và chỉ có một số bồ câu Hà Bình để mắt hơn mới biết. Hồi trước không nhắc tới nên chả nghĩ nhiều, giờ so sánh cả hai mới thấy Huyền Quang và anh trợ lý Phù Đàn giống nhau kinh. Gượm đã kể ra thì hình như xưa nay Lan Hà chưa bao giờ gọi anh này là trợ lý. Qua sự điều tra của các thám tử online, đối chiếu ngón tay, sợi chỉ túi, chi tiết quần áo thì họ khẳng định. Không sai, cùng một túi, cùng một người. Hóng thị nhiều năm, không ngờ tên thật của Huyền Quang sẽ bị bóc qua cách này. Tôi từng không tin Lan Hà biết hạ cổ. Trước hôm nay thím cho tôi mượn ba lá gan tôi cũng chả dám bịa chuyện này. Huyền Quang có bạn mà còn đi làm cu ly cho bạn. Sao càng đu càng thấy rát mặt vậy ta? Mị không muốn hít phốt nữa đâu, vết thương lòng còn chưa khôi phục từ. gocchuyenaudio.com. Sau cú lừa của Vương Mậu đây này, tại sao lại đối xử với mị như thế? Lý Nhí hỏi một câu, tôi chèo thuyền được chưa các chị em? Cao Lãnh đại thần gặp được chàng thơ truyền cảm hứng, một khi hình tượng đã sụp thì đếch cứu vãn được nữa. Não thím vận hành với tốc độ bàn thờ à, dù sao thì tôi cũng không có dũng khí để đỡ nổi cú sốc này. Có quỷ mới biết họ quan hệ tốt đến mức nào, tôi cũng không ngờ Huyền Quang ra tay trước. Lứng vờ lờ, 500 chị em đâu u, gõ Phù Lan Minh Cáp vào bình luận đi. Sao các cô sành dị trời? Tác giả, Lan Hà, tôi sớm đã khuyên đạo diễn, lừa người khác là thất đức lắm mà. Bạch Ngũ, đại diện hội bị lừa. Cách chương.